sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 43, góc truyện audio.com. Từ sau khi tỉnh lại từ cảnh trong mơ, thời gian trôi qua quá mau, chỉ chớp mắt đã là mấy ngày sau rồi. Long tiên sinh vẫn là bộ dáng như trước, nhưng Mục Loan Loan cảm thấy hắn giống như tuy vẫn nằm nhưng có nhiều động tác nhỏ hơn so với lúc trước nhiều, tỉ như đôi khi đút hắn uống cháo có thể cảm thấy cả con rồng hơi mất tự nhiên run rẩy, lại tỉ như giống như không có trước kia như vậy thống khổ. Khuôn mặt vẫn luôn tái nhợt của hắn ngẫu nhiên sẽ có thêm một chút đo đỏ, mấy hoa văn đỏ đen trên mặt hắn thường thường sẽ động dữ tợn thì hình như bị áp chế bớt, chỉ ngẫu nhiên nhúc nhích một chút. Còn có cái đuôi, tuy rằng mất đi chóp đuôi rồi, nhưng hiện tại cái đuôi cũng dài ra một ít, không có thối nữa, vảy lúc trước toàn bộ khô vàng. Bây giờ trạng thái chỉ có nửa khô vàng mà thôi, so với khi lần đầu tiên cô gặp hắn thì đã tốt hơn rất nhiều. Dựa theo tốc độ này, có lẽ còn lại hơn một năm nhỉ. Hoặc là không cần một năm, có khả năng mấy tháng sau, Long tiên sinh có thể tỉnh lại rồi. Ngẫu nhiên nghĩ đến, có thể sau khi tỉnh lại, hắn liền giống như trong trí nhớ của nguyên thân, biến thành tên bạo quân như vậy, Mục Loan Loan vẫn sẽ có chút khổ sở. Rốt cuộc cô cũng chăm sóc con rồng này lâu như vậy, tuy rằng hắn không thể động đậy được nhưng cũng không tổn thương cô, còn tạo cho cô động lực vô cùng. Lại nói, cô cũng hôn người ta còn gì, còn uống luôn cả máu người ta nữa. Tuy rằng ngay bản thân Mục Loan Loan cũng không rõ trong lòng mình rốt cuộc là mong đợi Long tiên sinh tỉnh lại, hay vẫn hy vọng hắn cứ ngủ như vậy, nhưng không thể không chấp nhận là tình cảm của cô đối với Long hiện tại đã biến hóa, thấy hắn tốt lên cô cũng thấy cao hứng. Ngoại trừ Long tiên sinh, trạng thái của Manh Manh cũng thực tốt, vết thương trên cánh nhỏ của nó đã tốt hơn nhiều, sớm không còn chảy máu nữa, thịt cũng bắt đầu quay trở lại, nhưng mà phải nói là mấy chỗ bị thương bây giờ trụi lũi, chỉ có một tầng lông măng bao trùm, thoạt nhìn không tốt lắm. Nhưng mà cũng nhìn qua thấy thế thôi, chứ trạng thái của Manh Manh phi thường tốt, suýt chút nó còn bóc luôn ngói phòng ra ấy chứ. Nó hình như đối với đôi lỗ tai lông xù xù của Long tiên sinh vô cùng cảm thấy hứng thú. Thỉnh thoảng sẽ nhảy đến trên giường, dẫm lên mặt Long tiên sinh đi cọ cọ lỗ tai hắn. Có một lần Mục Loan Loan dưỡng xong linh thực sau trở lại phòng, thấy Manh Manh lại đang cọ cọ lỗ tai của Long tiên sinh, nó còn mở cái mỏ sắc bén mà vàng nhạt. Ra, nhìn qua có vẻ như muốn bứt một nhúm lông mang về chơi. May là động tác cô rất nhanh, bằng không Long tiên sinh liền thảm. Suy nghĩ một chút, Long tiên sinh vốn dĩ cũng chỉ có mỗi đôi lỗ tai lông xù xù là được coi như đáng yêu, lỡ như hoàn toàn mất đi lông xù xù, biến thành một con rồng toàn vảy trơn trượt. Y, có lẽ gần đây được ăn không tồi, Manh Manh mỗi ngày sau khi tỉnh lại đều dư thừa tinh lực, ngoại trừ lỗ tai Long tiên sinh, nó thích nhất một chỗ nữa đó là cái rổ nhỏ Mục Loan Loan dùng để ấp linh trứng gà. ULL on so like irregularity 495K18K try being the most popular twin in town. Now try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the footby. Laplis Merrick completed 1.1M358K Kate Miller a beautiful innocent girl with even more beautiful heart. Yet despite by her own parents. A dancer by profession, she has an older brother who is the only. K, Edith, Hoàn, Hào Môn Nịch Sùng, Manh Thê Quy, 101K5, 3K tác giả, Nhiêu Mao Nho. Hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edith, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54.2K48K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Zerg, 987K33, 3K, 2 is rank. 24 in romance, 1 in boss, 1 in mother, 1 in Zerg, quyển 3, edit, nam chủ bệnh kiều, sùng lên, 714K64K. Tô Yên thần cách, Zerg, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire, 2.3M97, 2K. M, Quod, Curiosity, Kill the Kitty, Miss Adam. M, Quod, Me Body, Stephen, Slowly he turned around just to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser pole. Nó thật cẩn thận ngồi xổm trong chỗ trống duy nhất trong rổ, sau đó từ từ ngồi xuống lấn rộng ra. Khi cả thân thế nó đều nhét vào bên trong hết rồi, nó vươn hai cái cánh nhỏ cánh gian nan che lại hai quả linh trứng gà, một bên ôm một quả. Mặc kệ cái đầu nó rất nhỏ, cánh cũng chỉ có thể bao lại hơn một nửa linh trứng gà thôi. Mỗi lần nhìn thấy cái tình cảnh tự ái này, Mục Loan Loan đều nhịn không được muốn cười. Cũng nhờ có con chim này tồn tại, cô mới cảm thấy ngày tháng không ngừng làm việc không gian nan quá. Mấy ngày nay Mục Loan Loan vẫn luôn nỗ lực tu luyện và thức tỉnh hạt giống, tuy rằng cô tiến giai, nhưng xác suất thành công thức tỉnh hạt giống lại bị chậm lại, tỷ lệ thức tỉnh được Bích Tinh Thảo nhị giai chỉ có 70, Bách Chân Quả càng thấp chỉ có 60 thôi. Hơn nữa dù có thức tỉnh ra cây non rồi thì mỗi ngày cũng cần không ít linh lực để dưỡng, cho nên đã 7-8 ngày qua đi cô cũng chỉ dưỡng được có 11 cây Bích Tinh Thảo nhị giai cùng 9 cây Bách Chân Quả nhị giai mà thôi. Vì hiện tại Manh Manh còn chưa tới nhất giai, cô chỉ cho nó ăn mấy trái dưỡng được từ mấy hạt giống nhất giai dư lại lần trước, còn anh rồng thì thực ra thức ăn lại tốt hơn một chút. Long tiên sinh, ăn cơm nha. Mục Loan Loan làm xong cơm chiều, hái được một trái Bích Tinh Thảo vất vả dưỡng ra được đốt cho hắn. Trái Bích Tinh Thảo nhị giai cũng là nửa trong suốt, nước trái cây bên trong càng thêm nồng đậm một chút, trái cũng lớn hơn một chút, mỗi ngày cô chỉ cho Long Tiên Sinh ăn một trái. Mấy linh thạch mang về ngày đó Long Tiên Sinh cũng lục tục hấp thu một ít còn. Dư lại 2 khối trung phẩm cùng 3 khối hạ phẩm, Mục Loan Loan cũng giữ lại cho mình 2 khối linh thạch hạ phẩm, ngẫu nhiên lúc đang dưỡng hạt giống mà quá độ mỏi mệt sẽ hút một ngụm linh thạch như là để tiếp tục tục mệnh, cho cơ thể một lời động viên. Cơm chiều xong, thừa dịp còn chưa vào đêm, không quá lạnh, Mục Loan Loan đem chén rửa sạch, nấu ót nước cho mình tắm và rửa sạch đơn giản cho Long Tiên Sinh, sau đó chuẩn bị làm một ít thủ công rồi đi ngủ. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, xác suất trời đầy mây xuất hiện càng lúc càng nhiều. Mà khí hậu cũng không phải kiểu lạnh khô ráo mà là lạnh ẩm ướt, mỗi lần muốn giặt thứ gì đều rất khổ sở. Cũng may trong phòng hiện giờ còn đỡ một chút, lần trước cô có mua về một ít đá sưởi ấm nên nhiệt độ trong phòng cũng cao hơn bên ngoài. Đêm nay nên thêu cái gì nhỉ? Mục Loan Loan nằm trên giường, trong chăn có bỏ một khối đá sưởi ấm, chăn bây giờ lại giống như túi chườm nóng có thể cung cấp một ít độ ấm cho cơ thể. Cô nửa dựa vào tường, nhìn con chim lông xù đang ngáp trên tủ đầu giường. Lại thêu một con Manh Manh, Mục Loan Loan nghĩ vẫn không thêu Manh Manh nữa, cô đã thêu thật nhiều cái túm lông này rồi, không bằng thêu đôi uyên ương nhỉ, hẳn là sẽ tương đối dễ bán. Pi, dần dần chậm rãi, Manh Manh phát ra tiếng pi pi thật mỏng manh, ghé vào bên cạnh khối đá sưởi ấm mà Mục Loan Loan đặt riêng trong ổ chăn của nó, nhắm đôi mắt đậu đen lại. Cách chương.